Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 936 cọp mẹ. Đệ tam càng không cần chờ. Túc cô nương, tùy giặc hồ nghi, cái này nữ không phải là chuẩn bị đánh cướp nàng đi. Túc Ly cười như không cười đến nhìn nàng. Yên tâm, ta đối cướp đoạt người khác đồ vật không nhiều lắm hứng thú, này nhưng không giống như là một cái tu. Luyện giả nên nói. Bất quá thực phù hợp nhạc tu một loại thanh cao ngạo cốt tác phong, vậy ngươi là. Tùy giặc trong, mắt tinh quang chợt lóe, cười, lấy ngươi tính cách khẳng định không phải muốn lưu lại cùng ta song hành gì đó. Mà là muốn biết phía trước cái kia đề mục đáp án. Túc Ly mỉm cười, quân công tử quan sát tỉ mỉ ta đối nữ luôn luôn thực hiểu biết. Đối với một nữ tử nói như vậy. Cái này nam tử cũng sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Túc Ly cười càng nghiền ngẫm một. Ít tùy giặc nhún vai. Ta là cái loại này sẽ kỳ vọng từ các ngươi trên người được đến chỗ tốt người. Nhìn đến Túc Ly không tỏ ý kiến tươi cười lúc sau. Tùy giặc nhướng mày. Kỳ thật cái kia đáp án rất đơn giản. Nga. Tên kia phụ nhân thân thủ giết chết chính mình hài tử. Tự nhiên biết cái kia tồn tại hài tử không phải chính mình, Túc Ly kinh ngạc, cái này đáp án thật. Đúng là, ngoài dự đoán mọi người, có lẽ nói đại đa số người đều sẽ không hướng cái này phương hướng tưởng, tùy. Giặc nhìn nhíu mày Túc Ly liếc mắt một cái. Đại đa số nữ tử đều sẽ không nghĩ đến này. Hổ độc không thực tử. Huống chi là cọp mẹ Túc Ly vốn đang hơi rối rắm. Nghe vậy nhưng thật ra cười. Quân công tử là ám chỉ đại đa số nữ tử đều là cọp mẹ. Không phải ôn nhu như nước sao? Cọp mẹ, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Chỉ có tưởng giữ gìn bảo hộ gì đó thời điểm. Một nữ nhân mới có thể biến thành cọp mẹ, nghe tới tựa hồ là có chút đạo lý. Bất quá ta tưởng có thể nghĩ ra cái này đáp án người. Rất ít Túc Ly không phải ở rảo biện cái gì. Mà là dùng một loại thực công chính thái độ nói, cũng hoặc là ở nhắc nhở tùy giặc không cần sát tâm quá nặng, rốt cuộc một người tư duy phản ánh một người nội. Tâm, nếu tùy giặc có thể dễ dàng đoán ra loại này đáp án. Thuyết minh nàng nội tâm thập phần thị huyết, bất quá nàng được đến trả lời là, cho nên trên đời này. Chỉ có ta một cái tùy giặc a. Tùy giặc thật sâu nhìn nàng. Chắp tay sau lưng. Thảnh thơi rời đi, Túc Ly như suy tư gì. Nửa ngày, lại là cười, thật đúng là cố chấp a. Bất quá, nàng giống như đã phá vỡ bốn cái mật thất. Hai cái nhị cấp mật thất. Túc Ly biểu tình trở nên sâu thẳm, mà tin tức này. Kỳ thật đã bị phía trước rất nhiều người truyền bá đi ra ngoài, bốn cái mật thất. Hai cái nhị cấp mật thất. Đáng chết, như thế nào lại là nàng đại chiếm tiện nghi? Không có khả năng a. Chúng ta như thế nào đều đoán không ra tới. Quân tử Ly thực sự có như vậy lợi hại. Không ít người ảo não vô cùng. Tạp tường gõ đầu không ở số ít. Rốt cuộc rõ ràng biết trước mắt này phiến bên trong cánh cửa có tuyệt đỉnh bảo vật. Bọn họ động não liền có thể được đến. Nhưng là cố tình đoán không được đáp án. Loại này uể oải cảm không biết có bao nhiêu khó chịu. Liền cùng một toán học không đạt tiêu chuẩn người đi khảo quốc tế Olympic toán giống nhau. Não tế bào đều phải thiêu chết từng mảnh, tỉ như bên này. Phanh phanh phanh, thập phần có vận luật dập đầu thanh quanh quẩn ở trong không khí. Trăm dặm phong huyết tả liếc mắt một cái. Bên sườn lấy đầu đâm tường trăm dặm biên giới, đừng đụng phải, ngươi đừng động. Ta không đau, vốn dĩ liền không thông minh. Đâm choáng váng lúc sau ta trở về như thế nào cùng phụ hoàng công đạo ngươi. Ta mẹ nó chính là khó chịu. 20 cái a, ta đoán 20 cái. Mẹ nó toàn sai. Kỳ thật còn đúng rồi một cái, đúng vậy. Ta là đúng rồi một cái. Ha, dung ta nhắc nhở. Cái kia là tô nhảy đoán chúng. Ngại với tình cảm cùng chung ngươi đáp án. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị quân tử Ly đoạt, giống trăm dặm phong huyết loại người này chính. Là thuộc về chuyên môn dùng đao cùn một đao tra tấn đối phương. Hơi thở thoi thóp là lúc, lại đặc dị tới một cái đại sinh mệnh khôi phục thuật. Sau đó tiếp tục tra tấn phúc hắc người, hắn sẽ để ý chính mình ca ca thống khổ sao? Sẽ càng thống khổ. hắn càng vui mừng. Ác thú vị đệ đệ a, bất quá trước mắt như thế tàn nhẫn đến tra tấn ca ca, là bởi vì tâm tình của hắn cũng không tốt. Vì sao không tốt sao? Trăm dặm biên giới nhìn về phía cách đó không xa, kia tuyệt đỉnh mỹ mạo bạch y công tử cùng thanh nhã lạnh nhạt chiến trường nữ thần. Hai người đứng chung một chỗ đó là vô cùng bắt mắt lóa mắt. Có lẽ có thể nói là xứng đôi vô cùng, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy chính mình cái kia cao ngạo. Đệ đệ sắc mặt thập phần khó coi. Hơn nữa thập phần khó chịu đâu, đệ đệ. Người không phải là thích cái kia Ninh Tĩnh Viễn đi. Hắn như vậy vừa hỏi, làm Trăm Dặm Phong Huyết trao mày. Vừa muốn nói gì, đó là nghe được đối phương nói. Nhưng đừng thích nàng, giống như kia quân tử Ly cũng đối nàng rất không giống nhau. Tên kia rất khó chiến. Người nhưng đừng, Trăm Dặm ca ca lập tức thấy được chính mình đệ đệ vô cùng âm trầm mặt ngươi. Cảm thấy ta không bằng hắn. Ngạch, kỳ thật cũng không phải ý tứ này, đó là mấy cái ý tứ. Trăm Dặm Phong Huyết quay mặt đi, nhàn nhạt nhìn phía trước hai người. Ta sẽ không so nàng kém. Trăm Dặm biên giới vượt hạ mặt, dường như thấy được chính mình kia cao lãnh diễm đệ đệ cùng một cái cao yêu diễm yêu nghiệt xé bước. Bộ dáng kia sao là một cái thảm tự lợi hại đang muốn khuyên giải an ủi chính mình đệ đệ thiên hạ. Nơi nào vô phương thảo, hà tất liều mạng một con hoa đuôi chó thời điểm oanh. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đã là cùng người đánh lên. Vừa thấy, cũng không phải là Phỉ Vũ không cùng kia mấy cái tán tu sao. Hình như là một cái mật thất tranh đoạt cụ thể không minh xác. Bất quá Trăm Dặm Phong Huyết trực tiếp bước ra một bước. Muốn qua đi hỗ trợ. Kết quả đâu hắn bước chân dừng lại, kia tung bay kiếm quang. Xoát xoát xoát, hồn tới quyền khởi, ầm ầm ầm. Sau đó một cái cá nhân bay lên, bành. Phỉ Vũ không bị nện ở trên mặt đất, phun ra một búng máu thủy. Ngược lại là chống nhất kiếm. Kiếm quang rét lạnh, danh kiếm đưa lưng về phía Ninh Tĩnh Viễn. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Người đi vào, Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Khóe miệng một câu, tựa hồ là cười, lại tựa hồ không cười. Chỉ nhạt nhẽo gật đầu lên tiếng. Hảo, xoay người đó là tiến vào mật thất chung, đây là đệ tam mật thất. Bởi vì các nàng hai người đều theo bản năng tránh đi đệ nhị cấp mật thất. Bất quá nếu là đã có người ở đệ nhị cấp mật thất, các nàng cũng không ngại đoạt một đoạt. Đương nhiên, hình như là người khác muốn cùng các nàng đoạt. Phỉ Vũ không, danh kiếm kiếm gián Phỉ Vũ không yết hầu. Ở cách đó không xa không ít người quan vọng hạ nói. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là kiếm quang bay là tả, a một lóng tay, đoạn chỉ sau, Phỉ Vũ không thống khổ đến cuộn tròn trên mặt đất. Mọi người phảng phất nhớ tới cái gì, phía trước giống như có một người nói qua. Gặp ngươi một lần đoạn một lóng tay. Tuy rằng là đối Trương Lưu Giang nói, nhưng là hiện tại, danh kiếm là đem những lời này quán triệt ở Phỉ Vũ không trên người sao. Nguyên lai bị danh kiếm đánh bại những người đó trước mắt vừa thấy đến này giống như đã từng tương. Tự hung tàn, nơi nào còn dám lại lưu. Chỉ phải một đám tè ra quần đến chạy thoát. Mà Phỉ Vũ không cùng Trương Lưu Giang những người này liên tiếp bị thương nặng. Muốn nói còn có thể dường như không có việc gì vậy nghịch thiên. Trước mắt căn bản không dám lâu đãi. Mà là chạy hướng cửa động ở ngoài. Đến đi băng bó miệng vết thương a. Bằng không tại đây trên đảo nhỏ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Này nhóm người vừa đi, chướng khí mù mịt dường như lập tức biến mất giống nhau. Người khác chỉ nhìn đến danh kiếm dẫn theo kiếm đi hướng mặt khác mật thất. Nhìn những cái đó câu đố, không có đứng đắn đi đoán, chỉ là nghỉ chân một hồi. Sau đó rời đi, bất quá mọi người đều nhìn ra được tới. Nàng cùng Ninh Tĩnh Viễn liên thủ, tê mỏi. Này hai người liên thủ còn có thể có các nàng đường sống. Vũ lực quá cường hãn. Giống như trí nhớ cũng thực đáng sợ không thấy các nàng hai cái không phí nhiều ít sức lực liền đem. Một cái tam cấp mật thất cấp phá. Hai người thay phiên tiến mật thất. Xem như chia đều chiến lợi phẩm. Thả không cần biết đối phương rốt cuộc được đến cái gì. Như vậy tránh cho phân phối không đều nan đề. Xem như thập phần bớt lo. nhưng là người khác nơi nào có như vậy ăn ý cùng tín nhiệm độ. Không, vẫn phải có. Không ít người thực mau phát hiện một ít người thủ đoạn, tỉ như công nhận chỉ số thông minh siêu bia tập chi tâm cùng văn biết thu cùng tô nhảy. Chiến đao hai người liên thủ. Vũ lực cùng trí lực cường đại xứng đôi. Làm bốn người này tiểu đoàn thể thực mau trở nên cường đại lên. Liên tiếp phá vài cái mật thất, bốn ngũ cấp đều có. Còn có một cái tam cấp. Làm người đỏ mắt muốn chết. Mà bên kia, có người cũng thấy được pháp các gì vạn pháp tìm tới ngu cơ muốn kết nhóm. Kia ý tứ là chúng ta đều là năm các xuất thân người. Tuấn nam mỹ nữ, trai chưa cưới nữ chưa gả. Phối hợp cùng nhau chính thích hợp, tuy rằng nhân gia cũng là nhược nữ tử một cái. Bất quá gì sao sao sư dường như cũng không để ý, đáng tiếc bị cự tuyệt, lý do là cái dạng này, Diệp Sở. Nam cùng Doanh Chính cùng Lâu Lan Đình này ba cái cây còn lại quả to thật nam nhân rất lớn tức giận. Đến đứng ở ngu cơ phía sau. Xin lỗi, tuy rằng ngu cơ hiện tại là không sư huynh đệ tại bên người. Bất quá nàng là chúng ta nam lâm người. Còn không cần ngươi đương bảo tiêu, gì vạn pháp trong lòng cáu giận. Trên mặt không hiện, cười ha hả đến rời đi. Hắn vừa đi, Doanh Chính đó là đối ngu cơ nói một câu. Mơ ước ngươi thân thế, kỳ vọng được đến chỗ tốt người quá nhiều. Lấy tính tình của ngươi nói không được tàn nhẫn lời nói. Không bằng lợi dụng ngươi đặc thù địa vị trực tiếp bước lui đối phương. Có chút có thể lợi dụng. Hay là nên lợi dụng, ý tứ là ngu cơ có minh đế con đường này có thể dùng. Cái này trên đảo cơ hồ tất cả mọi người sẽ không tìm nàng phiền toái. Lại không được cũng có thể vận dụng âm các thân phận, thẩm vũ âm nữ nhi. Cái này thân phận nhưng hữu dụng thực. Hơn nữa nàng kế thừa xuống dưới thiên phú cùng hiện giờ âm các thời kỳ giáp hạt xấu hổ cục diện. Âm các sẽ vì nàng Phật chắn sát Phật. Thẩm vũ âm rốt cuộc ở âm các cái gì thân phận đâu. Về sau sẽ nói. Danh chính là trời sinh chính khách. Tàn nhẫn độc ác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngu cơ đối hắn sớm đã quen thuộc. Cũng không phản bác. Chỉ là cười cười. Nàng làm sao không biết điểm này. Chỉ là nàng cũng không phải không thể làm được. Mà là không nghĩ. Bất quá nếu là thay đổi nàng. Nàng sẽ cùng ngươi giống nhau. Chết cũng sẽ không lợi dụng như vậy chỗ tốt, mà là trực tiếp ở ngươi trước mặt đem người nọ phế đi. Vô luận hậu quả như thế nào? Danh chính chắp tay sau lưng. Cho nên đây mới là ta cùng nàng khác nhau lớn nhất, hắn là mưu rồi sau đó động. Quá nhiều có thể nhẫn, mà nàng, trừ bỏ có thể nhịn đau. Mặt khác đều không thể nhẫn, hai người nói chuyện thời điểm. Lâu Lan Đình đã đi lên trước tới, nhẹ nhàng cười. Hãy chờ xem, hiện tại một đám đều ôm đoàn. Ngày sau tưởng khi dễ người đã có thể khó lạc. Chưa xong còn tiếp. PS, tối hôm qua mã tốt hơn truyền lại quên phát ra. Di ông, hết chương.